Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 330, dâng tặng lễ vật. Thẩm Khiêm mắt rơi vào trên đó một cái chớp mắt, mỉm cười, có lòng. Vân Phi Dương mặc dù cũng không phải như vậy nhận ra, nhưng vẫn là có thể nhìn ra ít đồ. Dù sao bất quá là chút phàm vật. Tơ lụa vật liệu hẳn là một loại đặc thù yêu thú linh tầm nhà tơ. Tính bền dẻo vô cùng, đã có thể ngăn trở trình độ nhất định nội lực công kích. Lại lạnh tận xương, có thể đối kháng chói chang ngày mùa hè. Không chỉ có như thế còn đối khôi phục nội lực có xúc tiến tác dụng. Coi là một loại cực phẩm vật liệu, tựa hồ lại có thể tẩm bổ dung mạo khiến người mặt mày tỏa sáng. Đoán chừng sẽ có rất nhiều nữ tử thích. Người kia thấy Thẩm Khiêm hơi có chút yêu thích, liền đắc ý nhìn lướt qua bên người võ giả, lại thi cái lễ mới ngồi xuống. Bên cạnh người kia võ giả bị như vậy ánh mắt quét qua, trên mặt lúc trắng lúc xanh, cách hơn nửa ngày mới đứng lên cười nịnh nói: vãn bối Ngữ Phong Sơn Lộ Bình, bái kiến Thẩm trưởng lão. Dứt lời trần chờ một lát nghiêng nghiêng đầu, chỉ thấy bên cạnh hắn một cái đệ tử đứng dậy, trong tay cũng nâng một cái mâm lớn cung cung kính kính phụng đến Thẩm Khiêm trước mặt. Vân Phi Dương bất động thanh sắc nhìn lại, chỉ thấy kia trong mâm trên dưới 100 viên yêu thú nội đan tại trên đó làm chuyển động. Tuy nói đủ mọi màu sắc cực kỳ đẹp mắt, thế nhưng là tối cao một viên cũng chỉ có 6 tầng. Đối ứng nhân loại 6-7 tầng võ giả, cũng chỉ có như vậy một viên thôi. Này giá trị xa xa không kịp mới kia hai thớt tơ lụa. Đem này làm đưa cho một vị bán tiên võ giả hạ nghi, lại là có chút giản mỏng. Nếu là cái tính nết giữ dàn chút bán tiên, chỉ sợ muốn làm trận tức giận. Thấy Thẩm Khiêm sắc mặt không thay đổi nhận những cái kia yêu đan, nửa phần cũng không có trách móc chi ý. Người võ giả kia trong lòng thở dài một hơi, nhưng cũng có chút đắng chát. Không phải là hắn không nghĩ đưa thứ càng tốt nịnh bợ một chút vị này Vân gia đặc thù trưởng lão, chỉ là bây giờ bọn họ thế lực đã suy tàn, này mai 6 tầng yêu đan còn là trong gia tộc duy nhất 6 tầng trưởng lão liều mình săn trở về, vì thế bây giờ còn có tổn thương chưa lành. Lại nghĩ tới gia tộc bây giờ thế yếu, lại cùng mới Thiên Thủy Tông kết xuống cừu oán, chỉ sợ ngày sau như có phân tranh, Vân gia sợ sẽ thiên vị Thiên Thủy Tông, đến lúc đó liền nghiêng tộc chi hóa. Như vậy suy nghĩ một chút, càng phát ra sầu mi khổ kiểm, phản cùng này vui mừng hớn hở chi cảnh không hợp nhau, càng phát ra dễ thấy. Chư thế lực lại không đi quản võ giả này suy nghĩ cái gì, phía sau lại có vô số lớn nhỏ thế lực vào hiến hạ nghi. Trong lúc nhất thời trên đài bảo quang bắn ra bốn phía, đem đám người sắc mặt nổi bật lên phá lệ đẹp mắt. Tốt nhất lại là Lý gia đưa lên một thanh linh kiếm, lãnh quang bắn ra bốn phía, cách gần đó một ít đều có thể cảm nhận được vô số nhỏ xíu kiếm khí tại trên đó chấn động. Vân Phi Dương liếc nhìn lại, liền chỉ cảm thấy kiếm này quả thật không tệ. Lý gia từ trước đến nay cùng Vân gia cực kỳ hòa thuận, mọi thứ canh gác hỗ trợ, bây giờ bao nhiêu cũng có chút chân tâm thật ý. Đặc biệt là lần này dẫn đội đến đây còn là một vị tiếp cận bán tiên võ giả, càng lộ ra đối Vân gia coi trọng. Thẩm Khiêm trong lòng cảm niệm, liền đối với vị kia tới gần bán tiên võ giả mỉm cười, lại không nhiều nói, nhìn qua hai người cực kỳ rất quen. Đợi cho chư thế lực dâng tặng lễ vật đã xong, chỉ thấy Vân gia tự một vị trưởng lão bắt đầu, cũng hướng Thẩm Khiêm dâng tặng lễ vật. Bởi vì có người ngoài tại nhìn, đám người dâng tặng lễ vật đồ vật đều rất không tệ. Rất nhanh liền đến phiên Vân Lập, chỉ thấy Vân Lập có chút nghiêng đầu ra hiệu, Vân Phi Dương liền nâng Hoán Thiên Đan hộp ngọc liễm tức đi tới Thẩm Khiêm trước mặt. Đem hộp ngọc phụng tại Thẩm Khiêm trước mắt, mắt thấy là nàng, Thẩm Khiêm trong mắt phù qua mỉm cười, không để lại dấu vết, liếc nhìn Vân Cửu Thiên phương hướng, tiếp tục nhìn về phía Vân Lập. Lại lần đầu tiên mở miệng ấm giọng hỏi, ở trong đó là cái gì? Trong lúc nhất thời, đúng là người người ghé mắt. Vân Phi Dương trong lòng bất đắc dĩ, liền nhiều như vậy cao giai võ giả trước mặt, hắn cũng rất có thể vững vàng. Kia bởi vì hắn gặp qua việc đời nhiều lắm a. Nếu là thật sự đổi thành Vân Nhạc bản vui, cũng không biết sẽ như thế nào. Bất quá tên kia, hẳn là cũng có thể chống đỡ xuống tới. Dù sao nói cho cùng vẫn là cái võ sĩ, đối với ngoại giới không phải rất mẫn cảm. Dù không muốn tại loại trường hợp này làm náo động, nhưng mà hơi có chút hiểu rõ Thẩm Khiêm tâm tư, chỉ có thể ở trong lòng thở dài, nhàn nhạt ngẫm nghĩ một lát, liền đưa tay mở ra hộp ngọc, chỉ thấy linh quang lóe lên, một cái đan dược lơ lửng ở trong đó. Đám người kinh ngạc hít một hơi, liền thấy Thẩm Khiêm váy dài cùng nhau, liền đem kia đan dược thu tới trước mắt, liền đều hít vào một hơi. Lại nghe bộ kia thượng thiếu niên liễm mục nói khẽ, Vân Lập trưởng lão trình hoán thiên đan một viên, nguyện trưởng lão sớm chứng nhận trường sinh. Hoán thiên đan, cư nhiên là hoán thiên đan. Chư vị võ giả đều nhìn nhau hãi nhiên, tồn tại ở trong truyền thuyết hoán thiên đan, bây giờ lại may mắn ở đây nhìn thấy, nhưng trong lòng cũng vì này Vân gia hưng thịnh thế lớn cảm thấy sợ hãi. Thẩm Khiêm mỉm cười, đem hoán thiên đan nhận lấy, nhìn thấy Vân Phi Dương muốn lui ra, trầm tư một lát liền ấm giọng gọi lại hắn, trong tay áo lấy ra một cái túi đưa tới Vân Phi Dương trong tay. Ôn thanh nói, ngươi là Vân Lập đệ tử, cửu thiên hài tử, liền cùng đồ nhi của ta, ta đời sau bình thường, ngày sau nếu có chuyện bất bình, liền tới tìm ta. Ta cùng ngươi làm chủ là được. Vân Phi Dương trong lòng biết đây là Thẩm Khiêm tại vì Vân Lập, vì phụ thân cùng mình lập uy. Đại khái chính là nói, hai người này là ta bảo bọc, trêu chọc bọn hắn đừng trách ta trở mặt ý tứ. Cảm thấy cảm kích, liền cũng không trì hoãn, nói một tiếng cảm ơn sau đem này túi chữ vật thu nhập trong tay áo, liền trở về Vân Lập sau lưng cúi đầu mà đứng, lại không biết hai người này một phen biểu diễn xuống tới. Đang ngồi mấy vị trưởng lão đều tại trong bụng yên lặng thăm hỏi một lần Vân Lập cả nhà. Trong lòng tự nhủ này Vân Lập nhìn như ngu đột xuất, chỉ biết là cùng đám người kết thù kết hoán. Lại không nghĩ rằng này mượn gió bẻ mang bản lĩnh lại cũng là thường nhân không kịp. Trước khi bế quan còn cùng Thẩm trưởng lão thế bất lưỡng lập. Này tòa Thẩm trưởng lão tiến giai, được rồi, hắn ngược lại là chuyển nhanh, không biết là khi nào lại cùng Thẩm trưởng lão câu được. Liền liền môn hạ đệ tử cũng đi theo được hưởng lợi. Những người này chỉ dám ở trong lòng phát cào nhau, lại là không dám nói ra. Lại có một ngồi tại Vân Lập đối diện nữ trưởng lão cười lạnh một tiếng. Vân Phi Dương nghiêng mắt nhìn lại, thấy nữ tử kia buộc tóc eo nhỏ nhắn, khí độ cao hoa vô cùng, chính là Mây Thăng. Đại trưởng lão lại là tâm thần khẽ động, nghĩ đến nói chút gì, lại tiếp tục nhìn thấy sau lưng ái đồ cùng tôn tử trước đó đối vị thiếu gia này miêu tả, trong lòng lóe lên vô số cong quấn, trên mặt càng lộ ra 12 phần ý cười tới. Một đoạn này nhạc đệm về sau, không dùng bao lâu liền dâng tặng lễ vật hoàn tất. Thẩm Khiêm trước hướng về chư vị võ giả vị trí vái chào, mỉm cười nói cảm ơn. Thẩm mỗ một chút việc nhỏ, lại mệt mỏi các vị đường xa mà đến, thật sự là thẹn trong lòng. Bất quá các nhà đều cùng Vân gia trăm năm giao hảo, phần tình nghĩa này liền ghi tạc thẩm mỗ trong lòng. Ngày sau nếu có phân công, liền tới tìm ta, thẩm mỗ tất đem hết khả năng, không phụ chư vị nhờ. Đây cũng là lời khách khí, ai dám đến phân công một vị bán tiên võ giả đâu. Dám bày loại này phồ, không muốn sống nữa hay sao? Vân Phi Dương ở một bên cũng là nhả rãnh không thôi. Lời này cũng chính là nghe một chút mà thôi, này hơn nửa ngày hắn ngoại trừ vừa rồi đi dâng tặng lễ vật, cái gì cũng không có làm, liền chút ăn ngon cũng chưa ăn đến. Nháo tâm, một hồi trở về hút lưu bát mì đi. Hành thái bạo nồi, luyện ra hành dầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.